hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 117, chiến đội tín ngưỡng hòn đảo giết chóc. Treo thưởng chán 180 triệu berry. Được người xưng là Kubikiribocho Christopher kinh khủng đại hải tặc. Trong hai mắt lóe ra một hơi khí lạnh. Chiro một mặt nghiêm túc đem những gì mình biết tình báo nói ra. Treo thưởng chán vượt qua 180 triệu berry. Lo trong mắt cũng là có một tia ngưng trọng. Dù sao treo thưởng quá 100 triệu cũng có thể nói là xưng là một tên cường giả. Bọn họ đều là có thuộc tại bản lãnh của mình. Mà lại nơi này chính là tân thế giới. Thế kỷ mới thế nhưng là thuộc về hải tặc thiên đường. Bọn hắn nhạc viên. Hô hô hô, cuồng phong gào thét, theo gần ngàn hải quân binh sĩ leo lên cái này 5 chiếc quân hạm. Buồm bị dơ lên, cuồng phong đem buồm, cửu tam ba, thổi đến đầy phình lên. 5 chiếc quân hạm liền như là 5 mũi tên nhọn, hướng lấy mục đích của bọn hắn mau chóng đuổi theo. Đứng tại bong tàu phía trên lo, hắn lúc này đón gió phiêu dương hải quân quân phục bị thổi ào ào loạn hưởng. Ân. Ngay lúc này lo đột nhiên quay đầu hướng về mình bên trái mặt biển nhìn đi qua. Ngay lúc này một cái hình thể khổng lồ rắn biển từ trong mặt nước đằng nhảy ra. Đây là một cái thể nhảy vọt mấy trăm mét to lớn xích kinh rắn biển. Cái này xích kinh con mắt. Nhìn xem con rắn biển này cặp kia tử sắc Rinnegan về sau. Lo trong lòng lập tức có một tia chần chờ. Đụng, tiểu gia hỏa. Đây chính là chúng ta trận chiến đầu tiên đội thủ hộ thần. Rắn biển, ngay tại lo nhìn cái này rắn biển lâm vào suy tư thời điểm. Chiro thì là đi tới lo bên cạnh. Hắn một mặt nghiêm túc vỗ vỗ lo bả vai. Đây chính là chúng ta hải quân quân phục phía trên cái này rắn biển tồn tại sao? Lo chỉ trên người mình vậy cái này từ dây đỏ văn thành rắn biển đồ văn. Trên mặt của hắn cũng là có một tia ngạc nhiên, dù sao vừa vặn tại D6 trong căn cứ hắn mặc dù cũng là nhìn thấy loại này đồ văn. Thế nhưng là đồ văn số lượng thế nhưng là có 5-6 loại. Hải quân 6 đại lính tác chiến, cơ sở bộ đội phòng thủ, cái này 7 chi bộ đối mỗi cái đều có độc thuộc về bọn hắn chiến đội đồng bạn. Chúng ta trận chiến đầu tiên đội chiến đấu đồng bạn liền là con rắn biển này. Hắn là chúng ta chiến đội tín ngưỡng, mang trên mặt vẻ mỉm cười. Chiro một mặt nghiêm túc, chăm chú nhìn lo. Con rắn biển này đại biểu chính là bọn hắn trận chiến đầu tiên đội. Bọn hắn chiến đội đồng đội, bọn hắn cùng một chỗ dục huyết phấn chiến đồng đội. Ta hiểu được, lo nhẹ gật đầu. Hắn lúc này đã hoàn toàn minh bạch đầu này biển tha đối với trận chiến đầu tiên đội chỗ có ý nghĩa. Đây chính là bọn họ huynh đệ, đồng sinh cộng tử huynh đệ, bọn hắn cùng một chỗ dục huyết phấn chiến, đồng sinh cộng tử huynh đệ, loại cảm tình này có lúc là có thể áp đảo thân huynh đệ phía trên. Bởi vì bọn họ mệnh đều là lẫn nhau cứu giúp, hiện tại thân phận của ngươi cũng là hải quân D6 cơ sở trận chiến đầu tiên đội nhân viên chiến đấu. Con kia rắn biển từ nay về sau cũng như cùng chúng ta đồng dạng khó là huynh đệ của ngươi. Có thể đồng sinh cộng tử huynh đệ. Trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Chiro chăm chú nhìn lo nói. Tại cái này tràn ngập nguy cơ tứ phía trên chiến trường. Nếu như liền ngay cả mình đồng sinh cộng tử huynh đệ cũng không thể tin tưởng. Như vậy trận chiến này còn chưa có bắt đầu đánh cũng đã thua. Lòng người thay đổi như vậy trận này chiến còn có ý nghĩa gì? Người yên tâm ta biết. Roi mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Chiro muốn nói cho lo chỉ có một cái tại phía trên chiến trường này ngươi dựa vào yên tâm chính là. Ngươi những chiến hữu này. Bọn hắn mới là sau lưng ngươi kiên cường hậu thuẫn. Ta hy vọng ngươi có thể chân chính minh bạch ý tứ này. Trừ phi ngươi có được cùng Rikudo trung tướng đồng dạng thực lực cường đại. Có thể bằng vào sức một mình cứu vãn toàn bộ chiến cuộc. Nếu không ngươi theo vẫn là dựa vào chiến hữu của ngươi nhóm. Chiro ngữ khí cũng không có bởi vì thân phận của Lo mà có chỗ chậm lại. Hắn có thể nói là vô cùng nghiêm khắc không? Bởi vì trên chiến trường nếu như liền ngay cả mình đồng đội đều không yên lòng. Như vậy hắn còn có thể yên tâm đem phía sau lưng dựa vào hướng ai? Các huynh đệ giết, tranh thủ thời gian động thủ. Hải quân D6 cơ sở cách nơi này không xa. Nơi này chính là tiếp nhận hắn che chở hòn đảo. Cứu mạng a, hải quân cứu viện chẳng lẽ còn chưa tới sao? Theo hải quân quân hạm cực tốc hướng về hòn đảo kia hành xử mà đi thời điểm. Tại tòa hòn đảo này phía trên hải tặc chính ở chỗ này tứ ngược. Giết chóc, cướp đoạt, có thể nói tại tòa hòn đảo này phía trên không ngừng tiến hành. Có thể nói như vậy, toàn bộ trên biển lớn có 9 thành 9 hải tặc đều là loại này hải tặc. Như là Luffy chỉ là một cái nhà mạo hiểm hải tặc có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Lão đại, chúng ta làm như vậy thật được không? Phải biết đây chính là bị hải quân D6 cơ sở làm che chở hòn đảo. Hải quân D6 cơ sở là có thể chính diện đánh bại tứ hoàng Big Mom kinh khủng tồn tại. Ngay tại những này hải tặc giết vào thôn trang này giết đốt cướp đoạt thời điểm. Tại thôn trang này một bên một cái cầm trong tay đại đao nam nhân chính đứng ở chỗ này. Đây là một cái 30, hơn 80 tuổi cầm trong tay một cái cự đại chiến đao. Kubikiribocho Christopher, một cái tại tân thế giới cũng là có uy danh hiển hách nam nhân. Cái này có cái gì không tốt? Không phải liền là chỉ là hải quân sao? Trên mặt tràn đầy dữ tợn sát ý. Chris không sợ hãi chút nào nói. Ngươi chẳng lẽ dám chất vấn mệnh lệnh của ta? Trong mắt giống như là có một tia nghi hoặc. Christopher quay đầu nhìn về phía tên này hải tặc tiểu đệ. Không dám không dám. Tiểu nhân làm sao dám chất vấn lão đại mệnh lệnh của ngươi? Nhìn xem xoay đầu lại Christopher. Tên này hải tặc tiểu đệ trong hai mắt có thể nói là tràn đầy sợ hãi. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.